Kình Thiên Kiếm Đế, chương 945, quét ngang toàn trường. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xích Hổ Thiên Sơn Vân đều là ánh mắt co rút nhanh nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, Lăng Sương nhìn thấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đã xuất thủ, lúc này trên mặt bất đắc dĩ một tiếng thở dài, nàng biết rõ tiếp tục như vậy chiến trường cùng sở hữu ngũ cấp linh khôi trên cơ bản đều không có quan hệ gì với nàng. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, một trước một sau, thân pháp như điện nhảy vào trong chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mắt sáng lên, vẻ băng lãnh trong nháy mắt chợt hiện, một tay nắm chặt một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay, nghênh không nhất chạm, ngập trời kiếm quang lập tức ùn ùn kéo đến đi phía trước nghiền ép mà đi. Tiền phương, năm cái ngũ cấp linh khôi dương nanh múa vuốt đánh giết mà đến, đụng vào Lâm Bạch kiếm quang phía trên, lập tức hóa thành hư vô, tại chỗ lưu lại 5 viên ngũ cấp linh tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thuận tay đem linh tinh thu vào trong lòng bàn tay sau, tiếp tục đánh úp về phía hắn ngũ cấp linh khôi. Mà hậu phương Kiếm Nhược Hàn cũng là như vậy, một loại đặc thù băng xương lĩnh vực thi triển mà ra, bao phủ ngàn mét tại đây bên trong lĩnh vực Kiếm Nhược Hàn mọi cử động mang theo đóng băng thiên địa hàn khí, thuận tay một kiếm liền đem một đám linh khôi đông lại thành khối băng, tùy theo phá toái, lưu lại linh tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tiến vào trong chiến trường, bắt đầu càn quét đứng lên. Hai người bọn họ đối tư cấp linh khôi đã không có hứng thú, hoàn toàn là nhằm vào ngũ cấp linh khôi mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất ngắn trong chốc lát trong chiến trường ước chừng hơn 150 cái ngũ cấp linh khôi toàn bộ chém giết tại Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn dưới kiếm. Cái này, Thiên Sơn Vân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nhảy vào trong chiến trường Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, nhìn thấy từng cái ngũ cấp linh khôi tựa như giấy đồng dạng từ bọn hắn dưới kiếm chết đi, sợ đến biểu tình đều dại ra, há to mồm nửa ngày lại nói không ra một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá mạnh a, Xích Hổ hai mắt chừng so đèn lồng còn lớn hơn, khó có thể tin nói đến. Lăng Sương lãnh khốc cười một tiếng, đơn giản thu hồi vũ khí, hai tay khoanh tay, cười lạnh nói. Thiên Sơn Vân, Xích Hổ, các ngươi hiện tại đã biết rõ tại sao mỗi lần ta xuất thủ trước đó muốn đi gọi Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn không cho phép ra tay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì bọn họ xuất thủ chiến trường này trên cơ bản liền cùng chúng ta không có quan hệ. Lăng Sương cười lạnh nói, bất đắc dĩ liên tục lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xích Hồng cùng Thiên Sơn Vân đối mặt liếc mắt cười khổ nói. Lăng Sương sư tỷ anh minh, Lăng Sương sư tỷ quá anh minh. Hai cái này hàng, đơn giản là hai cái yêu nghiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta đối phó ngũ cấp linh khôi còn yêu cầu chốc lát thời gian mới có thể chém giết, mà bọn hắn tiến lên chỉ cần một kiếm thì ung dung chém giết, đây thật là người so với người, tức chết người. Gocchuyenaudio.com. Thiên Sơn Vân cùng Xích Hổ bây giờ đều cảm thấy, không cho Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn xuất thủ, là Lăng Sương tiến vào Võ Ý Sơn sau làm chính xác nhất một việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, giữa lúc này, xa xa linh khôi trong đám đột nhiên truyền đến một trận tiếng gầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cổ cường đại thương mang bùng lên mà ra. Lục cấp linh khôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch truyền chử vừa nhìn cái này hướng về phía chính mình đánh tới linh khôi, trên mặt nạ thình lình viết lục cấp chữ. Lâm Bạch thân hình nhất thời bùng lên đi ra ngoài, kéo ra 100 mét khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Kiếm Nhược Hàn cũng phát hiện lục cấp linh khôi tung tích, lập tức phi thân mà đến. Liên thủ A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cô tui đót nét. Tốt, Lâm Bạch gật đầu, lúc này Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch một tả một hữu vồ giết về phía cái này lục cấp linh khôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch một ánh kiếm rơi xuống, bị cái này lục cấp linh khôi ung dung ngăn cản hạ xuống. Thật là ở nơi này một cái chớp mắt ở giữa Kiếm Nhược Hàn băng hàn kiếm khí phá không chém xuống, trực tiếp đem lục cấp linh khôi đầu lâu chém bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, thậm chí ngay cả lục cấp linh khôi đều là nháy mắt giết. Xích Hổ lần nữa chừng lớn ánh mắt kinh hô lên, đây chính là lục cấp linh khôi A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy liền coi là ở Võ Ý Sơn chỗ sâu bên trong, lục cấp linh khôi đều xem như là một cái so sánh lợi hại linh khôi. Làm sao sẽ bị Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn một kiếm chém giết đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch bay người lên đi, đem lục cấp linh khôi linh tinh thu, lúc này tiếp tục cùng Kiếm Nhược Hàn đánh úp về phía hắn lục cấp linh khôi. chuyện như thế nào, ta làm sao có một loại tâm thần không yên cảm giác. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Nhược Hàn đang chạy như bay bên trong, chân mày to đột nhiên chặt chẽ đứng lên. Kiếm Nhược Hàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Kiếm Nhược Hàn một mắt nhìn lại thời điểm, tại Lâm Bạch bên người, một cái linh khôi đột nhiên nhô ra, hắn trên mặt nạ viết. Thất cấp linh khôi, không tốt, Lâm Bạch cẩn thận. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy thất cấp linh khôi là lúc lập tức quát to lên. Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Nhược Hàn thanh âm cả kinh, một cổ băng hàn tử vong chi khí ngưng tụ ở trên người, Lâm Bạch vô ý thức trực tiếp na di tránh đi 100 mét khoảng cách. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch ly khai trong chớp mắt, một ánh kiếm rơi xuống, ở trên mặt đất lưu lại dài 10 trượng vết kiếm. Thất cấp linh khôi, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nhìn về phía tập kích chính mình linh khôi, thình lình đạt được thất cấp cấp độ. Thất cấp linh khôi xuất hiện. Nguyễn Kim Huy cả trái tim đều xuống đứng lên, vạn nhất Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn vô pháp chém giết đầu này thất cấp linh khôi, rất có thể toàn bộ đội ngũ cũng phải bị cái này một cái thất cấp linh khôi tiêu diệt. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên thủ diệt hắn, Kiếm Nhược Hàn phi thân mà đến, rơi vào Lâm Bạch bên người. Được, Lâm Bạch biến sắc kiếm quang thông thiên triệt địa chém giết đi lên. Góc truyện audio.com, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người một tả một hữu tấn công mạnh mà lên. Nhưng cái này thất cấp linh khôi thực lực ít nhất là lục cấp linh khôi gấp 3. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn có thể liên thủ giết chết lục cấp linh khôi, thật là đối mặt thất cấp linh khôi bực này lực lượng, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn ở giữa thực lực hay là kém quá nhiều, trong lúc nhất thời khó có thể đem thất cấp linh khôi chém giết. 30 cái hiệp đấu sau khi Kiếm Nhược Hàn bị cái này thất cấp linh khôi một kiếm đẩy lui đi ra ngoài, huyễn thân hư đạm rất nhiều, tựa như tùy thời có thể phá toái. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhược Hàn, cái này thất cấp linh khôi xác thực khó chơi, trong thời gian ngắn chúng ta không có khả năng giết hắn, bây giờ tại kéo xuống đi cũng không được biện pháp. Không bằng thử xem chúng ta kiếm trận A, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn nói rằng, có thể, Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng nói đến, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe nói sau, khẽ mỉm cười, trong lòng mặc niệm lên một mảnh khẩu quyết, lúc này Lâm Bạch liền cảm giác được chính mình linh lực cùng Kiếm Nhược Hàn linh lực tương thông, tâm linh tương thông. Tại kiếm trận vận chuyển là lúc Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm một câu sau, đối phương liền có thể nghe thấy. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm hữu linh tê kiếm trận vận chuyển mà ra, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn toàn thân khí thế liên tiếp thành tất cả, một cổ ngập trời kiếm thế bùng lên mà ra. Siết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, siết, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn dưới đáy lòng đều là lạnh rên một tiếng, không hẹn mà cùng đánh úp về phía đầu này thất cấp linh khôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm, hai cổ ngập trời đem kiếm quang từ Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn mũi kiếm phía trên chém xuống, phá mục nát kéo khô nhất đánh úp về phía thất cấp linh khôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong chớp mắt cái này thất cấp linh khôi liền bị Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn một kiếm giết chết. Thất cấp linh khôi, một kiếm giết chết, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là cường đại cờ nào lực lượng, coi như là một vị thất cấp võ giả sợ rằng đều khó làm được chuyện này, huống chi Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn còn chỉ là ngũ cấp võ giả mà thôi. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết cái này thất cấp linh khôi sau, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tại trong chiến trường tìm hồi lâu, không có tìm được hắn thất cấp linh khôi. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn song song chiết thân trở lại trong đội ngũ bộ phận khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn tiền phương trong chiến trường, đã không có ngũ cấp linh khôi cùng lục cấp linh khôi, đã nói đạo. Ngũ cấp linh khôi cùng lục cấp linh khôi đã bị chúng ta chém giết, đón lấy bên trong chiến trường liền giao cho các ngươi. Lâm Bạch nhìn về phía Nguyễn Kim Huy đám người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Lâm Bạch mới phát hiện Nguyễn Kim Huy, Xích Hổ Thiên Sơn Vân, Lô Duệ bọn người là tựa như giống như gặp quỷ nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn. Góc truyện audio.com, riêng là Nguyễn Kim Huy, vừa rồi hắn còn tại lo lắng, nếu như Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn giết không được cái này thất cấp linh khôi, cái kia hơi sau cái này thất cấp linh khôi tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch trực tiếp nhổ tận gốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là ai sẽ nghĩ ra được chỉ là trong nháy mắt thất cấp linh khôi liền bị Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn một kiếm giết chết. Cái này khiến Nguyễn Kim Huy quá khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn lực lượng liên tiếp thành tất cả đó là tâm hữu linh tê kiếm trận uy lực,